Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Chương 14. Tốt suy một bàn tay. Nàng không có cùng ta nói, nhưng là đã đang lặng lẽ gói. Nàng rất cẩn thận, nhưng lại chỗ nào giấu được ta? Trương Dương gật gật đầu. Nếu là đổi lại hắn, hắn cũng không nguyện ý lưu lại. Cho dù kia là hắn cuối cùng cả đời chờ mong đồ vật, không phải bằng vào thực lực mình thắng đến, mà là người khác bố thí, hắn tình nguyện không muốn. Ta không có biện pháp khác, thuyết phục nàng ngược lại sẽ càng thêm kiên định ý nghĩ của nàng. Mà ngươi thế nhưng là cứu vớt nàng một mạng, nàng hẳn là sẽ nghe ngươi, phải không? Trương Dương lại vuốt vuốt cái mũi. Cái này khó khăn a. Trước không nói cái này. Đúng, ngươi cấp Hà Tịch gọi điện thoại là có chuyện gì không? Vương Dĩnh trong ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng. Đối với Hà Tịch, nàng thật chính là vô cùng thích. Cần cù, thông minh, hiếu học, càng quan trọng hơn là chất phác cảm ơn. Nàng thật sự là không muốn Hà Tịch cứ vậy rời đi, tự hủy tương lai. Trương Dương trầm ngâm một chút, đem đêm qua phát sinh chuyện giảng thuật ra. Vương Dĩnh thần sắc kinh hãi, biết rõ Trương Dương giờ phút này có thể ngồi ở chỗ này cùng nàng nói chuyện phiếm, hiển nhiên không có cái gì trở ngại, nhưng vẫn là lo âu hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc lớn gì, chính là phía sau lưng bị giật một cái, bôi qua dầu hồng hoa. Trương Dương cười hoạt động một chút cánh tay, nhất thời một cỗ kịch liệt đau nhức phun lên, vội vàng kéo lên hơi lạnh, trước đó còn không thế nào đau, không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Nhìn Trương Dương biểu tình, Vương Dĩnh liền biết thương thế so với hắn nói nghiêm trọng hơn nhiều. Nhanh chớ lộn xộn, ngươi cởi quần áo ra, ta cho ngươi xem một chút. Ta mặc dù chủ công tâm lý phương diện, nhưng cũng là một cái bác sĩ. Vương Dĩnh lấy ra một cái hộp cấp cứu, lấy ra một đống công cụ đến, trừng Trương Dương một chút, cởi áo, nằm sấp ở trên ghế salon. Thẹn thùng a, Vương Dĩnh cười nói. Trương Dương sắc mặt cảm thấy khó xử. Thật thẹn thùng a, cả đời này còn là lần đầu tiên tại trước mặt nữ nhân cởi quần áo đâu. Vương Dĩnh nín cười kêu lên, ta là bác sĩ, không muốn giấu bệnh sợ thầy. Trương Dương nhăn nhăn nhó nhó cởi quần áo dưới, đã thấy Vương Dĩnh con mắt mở to, thời gian dần qua biến sương mù mông lung lên. Những này tổn thương, a, tự nhỏ không may, bị chó cắn, bị rắn cắn, bị người đánh, bị xe đụng, ha ha, không may quen thuộc, ngươi thật sự chính là quét, sao chổi, Vương tỷ, kỳ thật ta thật chính là sao chổi, hết lần này tới lần khác ngươi không tin. Nhìn khổ bên trong làm vui Trương Dương, Vương Dĩnh thương tiếc trắng Trương Dương một chút, sao chổi thế nhưng là tặng cho người khác không may, nào có tự mình xui xẻo. Trương Dương cười hắc hắc, Vương tỷ, ngươi đây liền không hiểu được a, bởi vì cái gọi là muốn mang quan, tất nhận nó nặng a. Ta không có trải nghiệm qua quỷ xui xẻo đau đớn, làm sao có thể để người khác không may đâu. Đúng không? Cái này cùng loại là thất thương quyền, trước tổn thương mình, lại đả thương địch thủ. Nghe Trương Dương ba hoa, Vương Dĩnh nhịn cười không được. Được rồi, nằm sấp tốt a ngươi. Phía sau lưng đều thanh, ngươi như vậy còn không có thương tổn người khác đâu. Chính mình trước hết nằm xuống. Nhìn Vương Dĩnh nét mặt tươi cười, Trương Dương tiếng lòng nhất thời chính là một làn sóng, gương mặt đỏ lên, vội vàng nằm sấp ở trên ghế salon. Sau một khắc, vẫn luôn non mềm tay nhỏ đặt tại phía sau lưng của hắn trên thanh lương doanh người. A, Trương Dương nhịn không được kêu lên. Đau không? Vương Dĩnh nghi hoặc hỏi một câu. Trương Dương sắc mặt đại quính, thấp giọng nói, có chút mát mẻ. Vương Dĩnh cười thẳng đánh ngã. Tốt a, ta xoa xoa bàn tay. Bàn tay lần nữa ấn lên, Trương Dương cảm giác ấm áp rất nhiều. Quay chung quanh tại vết thương, rất nhanh quanh mình nóng lên, phía sau lưng đau đớn, lập tức thư chậm lại, một cỗ tê dại cảm giác theo chỗ bị thương lan tràn ra, truyền tải toàn thân các nơi, hết sức thoải mái, không bao lâu, không có chút nào đau. Trương Dương kìm lòng không đặng nhún vai một cái, hoàn toàn hoạt động tự nhiên, đây mới thật sự là chân nhân bất lộ tướng a. Chiêu này tay nghề, có thể so với mấy chục năm lão trung y. Vương tỷ, ai nha, tiểu tử ngươi loạn động cái gì? Trương Dương mắt to trợn tròn, Vương Dĩnh xinh đẹp gương mặt hướng về hắn đè ép xuống. Ta không phải cho nên, Trương Dương liền vội vàng kêu lên, tâm thần lại là khẽ động, miệng cố ý hướng lên nâng lên, nghênh hướng kia một đạo môi đỏ. Ba, một bàn tay phiến tại Trương Dương trên mặt, đem mặt của hắn mở ra, Vương Dĩnh thân thể cũng đè lên, đồng dạng là thơm nức đầy cõi lòng, lại hẳn là một phen tư vị. Ai nha, thật xin lỗi, tiểu Trương, ngươi không có việc gì à? Ta chính là nghĩ chống đỡ thân thể một cái, kết quả không biết tính sao bàn tay vung ra ngoài, liền đánh vào ngươi trên mặt, ngươi không sao chứ? Vương Dĩnh kêu, vội vàng đứng lên, Trương Dương xoa gương mặt, một tát này thật nặng, quá ở trên mặt đau quá, hắn khóc không ra nước mắt, cũng không phải bởi vì đau nhức, mà là hắn biết này là đáng đời hắn không may. Trong đầu, hệ thống cười trên nỗi đau của người khác thanh âm vang lên. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn chính là một cái quỷ xui xẻo. Diễm Ngộ đừng nghĩ, ngươi cho rằng ngươi có thể đi số đào hoa. Ha ha, cẩn thận đào hoa kiếp nha. Ngươi hẳn là may mắn người ta là tại xịt thuốc nước xoa bóp. Trên tay không có đồ vật. Bằng không, hắc hắc, không chừng là cái kéo vẫn là đao lấy xuống đến. Ngươi liền ợ ra rắm cảm lạnh. Không có việc gì, Vương tỷ, có chút đau nhức, bất quá là chính ta đáng đời. Ai bảo ta là quỷ xui xẻo đâu. Vương Dĩnh nhịn không được cũng có chút muốn cười. Tại dưới tình huống đó, nàng hoàn toàn chính là vô ý thức mà phí công quơ bàn tay. Ai biết vậy mà thật tạo nên tác dụng. Còn thật vừa đúng lúc một bàn tay đánh vào Trương Dương trên mặt. Mấy một phần một triệu tỷ lệ đi. Ngươi thật sự là với không may. Vương Dĩnh lại nhịn không được bật cười. Cửa phòng giờ phút này mở ra. Hà Tịch ôm một bao lớn nguyên liệu nấu ăn đi đến. A, Trương Dương đại ca, ngươi, phần phật, nguyên liệu nấu ăn rơi đầy đất. Trương Dương đại ca ngươi sao có thể khi dễ Vương tỷ đâu. Hà Tịch chỉ Trương Dương không mảnh vải che thân trên. Vừa chỉ Vương Dĩnh có chút xốc xếch quần áo. Ta, khi dễ Vương tỷ. Trương Dương lắc đầu liên tục. Hà Tịch mới bị Cao Minh khi dễ. Hắn cũng không muốn làm Hà Tịch cho là hắn cùng Cao Minh chính là cá mè một lứa. Kia Vương tỷ làm sao lại đánh ngươi một bàn tay? Hà Tịch thanh âm bên trong mang tới tiếng khóc. Không phải đâu, chẳng lẽ mặt trống đi lên đều có thể bị nhìn đi ra rồi. Không có cảm giác à? Vương Dĩnh cười trộm lấy huy vũ một chút bàn tay. Một mảnh đỏ thắm, hóa ra là bôi lên thuốc đỏ. Ngươi trên mặt có một cái dấu năm ngón tay. Ngươi nhanh đi tắm một cái. Trương Dương đại quính, vội vàng vọt vào toilet. Quả nhiên má trái lên một cái màu đỏ dấu năm ngón tay. Rõ ràng đi nữa bất quá. Bên ngoài vang lên hai nữ tiếng cười to. Hiển nhiên Vương Dĩnh đều đã giải thích rõ. Trương Dương đi ra. Quả nhiên hai nữ cười thành một đoàn. Này, tiểu tịch, ngươi tốt. Trương Dương lúng túng lên tiếng chào hỏi. Thật xin lỗi à, Trương Dương đại ca, ta hiểu lầm ngươi, thương thế của ngươi, nghiêm trọng không? Trương Dương liên tục khoát tay, cười nói, vốn là rất nặng, kết quả bị Vương tỷ một phen diệu thủ hồi xuân. Đã hoàn toàn không sao, vậy là tốt rồi, ta đây an tâm. Hà Tịch cười nói, yên tâm cái gì, yên tâm có thể trực tiếp rời đi cục công an, rời đi Đông Hải sao? Trương Dương trực tiếp kêu lên,